Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 525, phần 525. Chương 105. Hé kết ôn nhu. Trước mắt ta đại khái kế hoạch chính là như vậy, minh giới nào đó ẩn nấp trong một góc. Ares thông qua liên lạc pháp trận, đem chính mình kế tiếp kế hoạch tất cả đều nói cho đang ở thời không đầu kia hé kết, có thượng một lần kinh nghiệm, hắn sau này liên lạc cũng không có lại gạt Ireskigo. Thân là minh phủ chi nữ, chỉ cần là ở minh phủ nội, liền không tồn tại Ireskigo tìm không thấy địa phương. Bởi vậy hiện tại ở liên lạc hé kết phía trước, hắn đều sẽ trước đó liền đi tìm Ireskigo. Hy vọng nàng ở kế tiếp một đoạn thời gian nội đừng tới quấy rầy chính mình, mà Ireskigo cũng thực hảo thương lượng. Thông thường ở Ares đưa ra thỉnh cầu về sau, nàng cũng sẽ không nghĩ nhiều, thực mau liền sẽ đáp ứng. Ngô, nếu kế hoạch thành công, như vậy tin tưởng ngươi bản thể thực mau liền có thể buông xuống đến Mesopotamia thần đại anh hùng vương thời đại đi. Pháp trận hình chiếu chung hé kết cũng gật gật đầu. Mesopotamia thần thoại thế giới tuy rằng không phải lực lượng mạnh nhất, lại là niên đại nhất cổ xưa cái kia. Nếu đem trên địa cầu thần thoại so sánh một thân cây, Mesopotamia thần thoại cơ hồ chính là gần với thần nhất lời nói căn nguyên kia một đạo chi hệ. Hoàn toàn ấn đã chết này một mảnh nói. Tin tưởng toàn bộ trên địa cầu thần đại lực lượng đều sẽ trải qua một lần cực đại suy yếu. Như vậy, nói không chừng không cần phải lại đi mạnh mẽ can thiệp khác thần thoại thế giới. Chúng ta Hy Lạp cũng có thể đủ khảm tiến địa cầu sử trong vòng, như vậy tốt nhất. Ares gật đầu nói, bất quá khác thần thoại thế giới làm khẳng định là muốn làm. Mục tiêu của ta là muốn ở công nguyên nguyên niên trước kia. Ít nhất muốn đem thế giới đảo cấp đẩy đến vô thần thời đại đi, ân. Hé kết trầm mặc một lát sau, bỗng nhiên chuyện vừa chuyển. Hỏi, Ares, có một chuyện ta kỳ thật cho tới nay đều rất tưởng theo như ngươi nói. Chuyện gì? Ares sửng sốt một chút sau. Hỏi, lão sư ngươi nói, đôi khi. Hé kết hít vào một hơi. Sau đó nói, ngươi đem thần nhân chi gian phân biệt xem đến quá mức với rõ ràng. Ta không phải nói ngươi như vậy không tốt. Bởi vì đối lập ngươi tương lai phải làm sự. Ngươi làm như vậy là cần thiết. Ngươi đến có được loại này tầm nhìn. Nhưng ở một ít dâu ria trường hợp, ngươi hoàn toàn có thể đem mỗi cái thần, mỗi người làm như thân thể đi đối đãi. Giống như là bên kia cái kia, lần trước cái kia minh thần, ngươi cùng nàng quan hệ hẳn là không tồi đi. Ân, xem như đi. Ares có chút chột dạ, tuy rằng ta không nghĩ nhìn đến kết quả này, nhưng ta còn là muốn nói, ngươi tốt nhất không cần làm được quá tuyệt, làm nàng thương tâm. Hé kết nhắm hai mắt, vẻ mặt khó chịu mà nói. Ngươi tuy rằng nói nàng cá tính quái gở, ở thần đại hoàn toàn là lẻ loi một người. Nhưng ta tưởng, ở thiên thần bên trong, nàng luôn có coi trọng như vậy một hai người. Ngươi nếu là thật sự hoàn toàn diệt Mesopotamia thần đại, làm được giống ở chúng ta Hy Lạp khi như vậy quyết tuyệt. Như vậy, cái này minh thần về sau cùng ngươi quan hệ, không nói quyết liệt, ít nhất cũng có một tầng ngăn cách. Tựa như ngươi hiện tại đi cùng Hera, Hades, Hestia bọn họ ở chung. Ngươi còn có thể đủ giống như trước giống nhau. Dùng mẫu tử, bá chất quan hệ đi tự nhiên mà vậy mà ở chung sao? Ares trầm mặc một lát. Sau đó miễn cưỡng mà cười đáp. Này xác thật đối với ngươi mà nói. Hoặc là cái kia xa xôi mục tiêu là trước mắt tối ưu trước hạng mục công việc. Nhưng là đối với ta hé kết mà nói. Người quá đến vui vẻ không? Mới là quan trọng nhất sự. Hé kết thực nghiêm túc mà đối Ares nói. Ta không quan tâm tương lai viên tinh cầu này rốt cuộc là từ nhân loại vẫn là từ thần minh. Hoặc là khác cái gì sinh vật tới chủ đạo. Cũng không quan tâm tương lai viên tinh cầu này rốt cuộc có thể hay không hủy diệt. Dù sao lấy ta trình độ, đến cuối cùng ít nhất cũng có thể đủ làm được tự bảo vệ mình. Ta hiện tại lo lắng nhất chính là ngươi làm xong ngươi muốn mục tiêu, vì chỉnh viên tinh cầu khai thác tương lai về sau, lại rơi xuống đưa mắt không quen kết cục. Ta không hy vọng như vậy. Ngươi tính cách rất kém cỏi, bằng hữu rất ít, nhưng ta còn là hy vọng. Người trừ bỏ ta bên ngoài, còn có như vậy mấy cái có thể tín nhiệm, có thể thân cận đối tượng ở, nghe xong Hecate nói về sau. Ares suy nghĩ rất dài một đoạn thời gian, thẳng đến pháp trận lực lượng sắp bị tiêu hao xong. Hecate hình ảnh đã bắt đầu run rẩy, hắn mới mở miệng, đối Hecate cười nói, gì, lão sư, người nói như vậy, ta có thể hay không cho rằng là ở hướng ta thông báo. Người tiểu tử này, Hecate hình chiếu bên cạnh đã bắt đầu mơ hồ, nhưng nàng nghe xong Ares nói về sau, vẫn như cũ mày liễu dựng ngược, đôi tay chống nạnh, có chút xấu hổ buồn bực mà hô. Hiện tại là nói này đó vui đùa lời nói thời điểm sao? Lời nói của ta ngươi rốt cuộc nghe lọt được không có? Nghe, Ares nghiêm mặt nói. Ta sẽ suy xét chuyện này, Hecate bên kia thanh âm bởi vì thời không quấy nhiễu đã trở nên có chút. Mơ hồ không rõ, nhưng ở hình ảnh biến mất trước cuối cùng một khắc, Ares vẫn là mơ hồ thấy được trên mặt nàng lộ ra thoải mái mỉm cười, ở hình ảnh biến mất về sau. Hắn cũng giải trừ kết giới, ngẩng đầu nhìn về phía minh giới khung đỉnh, thần nhân khác nhau. Sao? Ares trong miệng lẩm bẩm một câu, lúc này, Ares bên tai cũng đột nhiên truyền đến mỗ vị về hưu thiên thần. Thời hạn nghĩa vụ quân sự minh thần tiếng gọi ầm ĩ, nội ngươi thêm lạc lão ca. Ta tìm ngươi cả buổi, nguyên lai ngươi ở chỗ này à, Duy Music mang theo hàm hậu tươi cười đi tới. Sau đó ở nhìn đến Ares thời điểm, hắn trên mặt lại lộ ra nghi hoặc biểu tình. Ngươi ở chỗ này làm gì đâu? Ta đang muốn tìm ngươi hội báo cái này quý công tác. Duy Music, Ares đánh gậy hắn nói. Sau đó vẻ mặt nghiêm túc hỏi. Nếu có như vậy một ngày, ta muốn ngươi phục tùng mệnh lệnh của ta. Từ bỏ thần địa vị cùng lực lượng. Ngươi sẽ nghe ta nói sao? À, Duy Music ngẩn người. Ngay sau đó nói, ta đương nhiên sẽ nghe ngài, Ares nhìn chăm chú hắn. Sau đó nhoẻn miệng cười, hy vọng như thế đi, hắn đối Duy Music nói. Người nếu là thật sự có thể kiên trì đến cuối cùng, như vậy ta cũng sẽ không phản bội ngươi. Tự lần đó cùng Hecate trao đổi về sau, thời gian cũng là thoảng qua. Trong nháy mắt, Uruk ở Gilgamesh cùng Enkidu song vương cộng trị dưới. Đã qua đi 3 cái năm đầu, tại đây 3 năm trong vòng. Uruk quốc lực thậm chí vượt qua làm thần vương Inlin tín ngưỡng cơ bản bàn kích thành. Trở thành hiện giờ đại địa phía trên cường thịnh nhất nhân loại thành bang quốc gia. Ma đúc thống trị hạ ai đều cùng Babylon tuy rằng cũng ở nhanh chóng mà phát triển. Nhưng là ở Uruk trước mặt, hiện giờ Babylon cùng ai đều còn chỉ là không đáng giá nhắc tới tiểu quốc tiểu thành thôi. Tính cả đài cạnh kỹ tư cách đều không có, loại sự tình này thật. Tự nhiên cũng làm ma đúc phía trước giết chết Gilgamesh người này vương đề nghị trở thành một cái. Chê cười, chúng thần tuy rằng không dám minh cười nhạo ma đúc, nhưng ngầm nghị luận cùng lời đồn đãi tự nhiên sẽ không thiếu. Ma đúc lúc trước ở Istar hôn nhân sự kiện trung thật vất vả tránh tới uy tín. Này một đợt lại cấp toàn thua đi trở về, đối mặt loại sự tình này thật. Ma đúc cũng không có đứng ra làm ra bất luận cái gì thuyết minh cùng phản bác. Ở lần trước thiết kế làm Enkidu đi tập sát Gilgamesh kế hoạch thất bại. Ngược lại cấp Uruk tặng một đợt đại lễ về sau. Ma đúc liền bắt đầu giả chết. Trừ bỏ một ít chúng thần đều không được lộ diện quan trọng trường hợp. Hắn cơ hồ không có ở bất luận cái gì công khai trường hợp lộ quá mặt, bất quá Ares lại là đã biết. Một ít cái này ma đúc ở ngầm làm động tác nhỏ, vì đối phó chúng thần, trừ bỏ bên ngoài thượng hóa thân. Trên thực tế hắn cũng làm rất nhiều có thể thật khi quan sát quanh thân sử ma. Đi mặt khác thần chỉ nhóm bảo hộ thành thị trung đảm đương chính mình nhãn tuyến. Mà liền ở cái này trong quá trình, cũng làm Ares bắt giữ tới rồi một ít ma đúc cùng khác thần minh chi gian câu kết làm bậy dấu hiệu ở. Này đó cùng ma đúc câu kết làm bậy các thần minh bên trong. Quan trọng nhất một cái thần chỉ, chính là hiện giờ Inlin dưới tòa, Kis thành bảo hộ thần, Mesopotamia đại địa thượng một cái khác chiến thần Ersababa. Hết chương.